pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Ta là Hồ Ly Tinh 13, đệ nhị càng. Lâm Tịch vẫn luôn lặng yên không một tiếng động dùng tinh thần lực chú ý nhậm thiên lý. Tựa hồ mâm tròn nhan sắc càng thêm đỏ sậm, hắn liền càng là khẩn trương chờ mong. Một chương vốn dĩ đạm nhiên như quân tử mặt giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng có chút dữ tợn. Lúc này nghe được truyền đến ầm vang thanh âm, là cửa đá hoàn toàn đóng cửa. Lâm Tịch lặng lẽ xem xét một chút, gần 600 tu sĩ đại quân. Cửa thứ nhất ra tới đại khái có 200 tả hữu, 400 điều mạng người, cứ như vậy vĩnh viễn lưu tại trong thông đạo, quả nhiên là bảo không nhẹ xá, sinh tử ma quán a. Sau đó Lâm Tịch nhận thấy được đỉnh đầu mâm tròn truyền đến một trận dao động. Màu đỏ sậm quang mang ba quang lưu truyền, nhậm thiên lý thanh âm run rẩy, chuẩn bị tốt, cửa thứ hai đã mở ra. Tiểu động thiên bên trong đồ vật đều là vật vô chủ. Có thể được đến cái gì? Liền xem các vị đạo hữu chính mình số phận. Tai nghe đến đỉnh đầu truyền đến ca rầm rầm cơ quan. Chuyển động tiếng vang, màu đỏ sậm quang mang hoảng đến Lâm Tịch đôi mắt một hoa. Chờ đến nàng đôi mắt khôi phục thị lực, đã thân ở một mảnh rừng rậm bên trong, tuy rằng cũng không có mặt trời rực rỡ nhô lên cao. Nhưng là cho người ta cảm giác như là chính ngọ bộ dáng. Không trung xanh lam như thất, ẩn ẩn có nước chảy róc rách, chim hót chu pi. Lâm Tịch thật sâu hít một hơi, cam liệt nồng đậm linh khí thẳng thấu suy nghĩ trong lòng. Làm nhân tâm tình sung sướng cơ hồ muốn ầm ĩ hoan hô. Đây là tiểu động thiên sao? Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác được ở như thế linh khí nồng hậu địa phương. 20 đoạn cầm cơ hồ muốn tự hành vận chuyển lên. Lâm Tịch chính nhìn đông nhìn tây gian, bỗng nhiên dưới chân căng thẳng, tựa hồ có người đồng thời giữ chặt nàng hai chân liều mạng đem nàng hướng một phương hướng kéo. Tu mơ siêu ngọa tao, cơ hồ là không cần trải qua đại não tự hỏi, chủy thủ ngọn gió đã cầm ở trong tay, giơ tay chém xuống, chân trái mắt cá chân thượng hai điều dây đằng đã bị cắt đứt. Tách ra địa phương chảy màu xanh lục chất lỏng, mặt vỡ chỗ co rút quay cuồng, tựa hồ là cuốn lấy chính mình dây đằng cũng có thể cảm giác được đau đớn. Lâm Tịch lần này thấy cách đó không xa đang có càng nhiều dây đằng đối với chính mình thổi quét mà. Đến, nàng chạy nhanh huy động chủy thủ đem một khác chỉ trên chân dây đằng chặt đứt. Đồng thời cấp tốc về phía sau càng ra, tuy là nàng động tác như thế nhanh chóng. Vẫn như cũ còn có một cái dây đằng cuốn lấy chân trái ý đồ đem nàng lại kéo túm trở về. Lâm Tịch trong lòng biết khẩn cấp, một khi bị bám trụ, sẽ là không dứt quấn quanh, không chết không ngừng, nàng run lên ống tay áo, đến từ đồng nhân trận từng miếng năm cánh con bướm tiêu bay đi. Cái kia tương đối lực tế dây đằng theo tiếng mà đoạn. Lâm Tịch nhân cơ hội thoát khỏi cuồn cuộn không dứt dây đằng có khả năng bao trùm phạm vi. Xem ra vẫn là không thể đại ý a. Này tam sắc yêu đằng thuộc về là tam giai thực vật. Cùng bậc cao là bởi vì nó sinh tồn năng lực siêu cường. Rất khó bị giết sát, bất quá công kích thủ đoạn chỉ một, chỉ có đơn giản đem con mồi dùng dây đằng cuốn tiến cây cối hệ rễ. Sau đó đêm này chặt chẽ trói chặt một chút ăn mòn tiêu hóa như vậy thủ đoạn. Nó sở dĩ có thể đối Lâm Tịch đánh lén thành công là bởi vì Lâm Tịch thói quen dùng tinh thần lực. Thăm dò, một chút pháp lực dao động nàng đều sẽ có điều phát hiện. Nhưng là thứ này bất quá là một loại bản năng quấn quanh. Cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không có phát hiện, Lâm Tịch năm thức toàn bộ khai hỏa không dám lại thác đại. Nàng đang muốn xoay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên thấy ở tam sắc yêu đằng hệ rễ, giống như có một khối thây khô, mà khiến cho Lâm Tịch chú ý, là kia cụ thây khô trên người tựa hồ có thứ gì lóe một chút. Cẩn thận thăm dò một chút chung quanh, không có bất luận cái gì dị thường, Lâm Tịch hỏi cuồn cuộn có thể hay không đem kia cụ thây khô mang lại đây. Cuồn cuộn tỏ vẻ không thể. Nó hiện tại không gian chỉ có thể cất chứa nó chính mình cùng với cùng chính mình ký kết khế ước. chủ nhân, tuy rằng kia cụ thây khô hiện tại đã không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng. Nhưng là cuồn cuộn trong không gian mặt vẫn như cũ không thể cất chứa. Lâm Tịch chưa từ bỏ ý định, lại hỏi cuồn cuộn, vậy ngươi có thể hay không đem thây khô trên người vài thứ kia cất vào trong không gian mặt mang? Lại đây cho ta, cuồn cuộn miêu ô một tiếng, tỏ vẻ có thể, Lâm Tịch đại hỉ, chạy nhanh muốn cuồn cuộn đi đem thây khô trên người sở hữu có thể lấy toàn bộ đều lộng lại đây. Cuồn cuộn tuy rằng đã phì đến trường khoan cao không sai biệt lắm thiếu nông nỗi. Nhưng là tốc độ vẫn là không tồi. Lâm Tịch sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Không hề chớp mắt cẩn thận chú ý quanh mình hết thảy động tĩnh. Chủ tớ hai cái một cái phụ trách trộm cướp, một cái phụ trách trông chừng. Phối hợp rất là ăn ý. Lâm Tịch thấy tam sắc yêu đằng dây đằng ở chính mình chung quanh không tự múa may. Mà thây khô tắc bị thỉnh thoảng hoạt động một chút, liền tính là tam sắc yêu đằng bất quá là cái thực vật. Lâm Tịch vẫn như cũ có thể cảm giác được nó vẻ mặt mộng bức cảm xúc. Yêu đằng biết rõ có người ở chính mình bên người giở trò quỷ. Lại như thế nào đều tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại không cam lòng. Sau đó phí công múa may đếm không hết dây đằng, tìm kiếm không tồn tại địch nhân. Lâm Tịch ở một bên xem đến mừng rỡ, làm ngươi nha đánh lén lão tử. Một hồi công phu, Lâm Tịch liền cảm giác được cuồn cuộn đã đến gần rồi chính mình. Đầu tiên là một con màu cam đại mao cầu đột ngột xuất hiện. Tiếp theo mấy thứ đồ vật ảo thuật giống nhau rơi xuống ở chính mình trước mặt. Lâm Tịch nhìn trên mặt đất đồ vật, sắc mặt đột nhiên đen hắc, tê mỏi. Nàng muốn trường lỗ kim siêu trên mặt đất thật lớn một cái vàng tươi quần lót. Lâm Tịch rất muốn hỏi một chút cuồn cuộn, thứ này ngài là như thế nào bái xuống dưới. Phòng trừng hiện tại đáng thương thây khô đã trần như nhộng. Sau khi chết có linh cũng tất nhiên vô cùng oán giận này tặc thật sự quá thiếu đạo đức. Cư nhiên liền điều quần cộc đều không cho lưu, còn có để người an tâm đã chết. Cuồn cuộn nhìn Lâm Tịch vẻ mặt xấu hổ biểu tình, mở to mắt to vô tội, miêu ô, một tiếng. Là ngươi nói, sở hữu có thể lấy toàn bộ đều lộng lại đây. Bản thân thú từ trước đến nay chỉ nào đánh nào. Hảo đi, chỉ nào trộm nào. Lâm Tịch đem mấy khối rách nát bất kham pháp khí mảnh nhỏ dùng hoàng quần cộc bao thượng. Sau đó đối với tam sắc yêu đằng ném qua đi. Yêu đằng như đạt được trí bảo gắt gao đem chi quấn quanh lên. Nhanh chóng kéo về hệ rễ. Vỗ vỗ tay, cuối cùng không cần lại đối mặt cái này lệnh người xấu hổ đại hoàng quần cộc tử. Lâm Tịch bắt đầu cẩn thận lục xem cuồn cuộn đầu chiến báo cáo thắng lợi chiến lợi phẩm mơ siêu một. Cái hơi có chút cổ xưa nhưng là lại rất cứng cỏi túi. Hẳn là tu sĩ tương đối thường thấy nạp bảo túi. Cái này là Lâm Tịch trước mắt yêu cầu, bởi vì chủ nhân đã chết, cho nên Lâm Tịch thực dễ dàng đem chính mình tinh thần lực dấu vết ở mặt trên. Sau đó nàng cảm ứng được một cái có 10 mét khối tả hữu không gian. Có hai bộ nam nhân quần áo, mấy cái túi nước cũng một ít thức ăn, còn có một cái nho nhỏ tàu bay pháp khí, mấy chục viên trung phẩm linh thạch cùng với trên dưới 100 tới viên hạ phẩm linh thạch. Xem ra người này hẳn là cái của cải tương đối giàu có chút cơ kỳ tu sĩ. Bởi vì kết đan lúc sau mới có thể tích cốc, nếu không nói chỉ có thể dựa vào ăn tích cốc đan mới có thể không cần ăn cơm. Người này nếu mang theo túi nước cùng đồ ăn, có thể thấy được vẫn chưa từng kết đan. Hơn nữa trên mặt đất những cái đó mảnh nhỏ hẳn là đều là thuộc về pháp khí. Pháp bảo giống nhau sẽ không dễ dàng vỡ vụn thành như vậy. Ngẫm lại cũng là, nếu là kết đan kỳ tu sĩ, sao có thể tùy tiện đã bị một cây yêu đằng cấp tiêu diệt đâu? Người này khẳng định là bị yêu đằng giết chết mà không chết với tu sĩ tay. Nếu không sẽ không lưu lại nhiều như vậy đồ vật cấp chính mình. Hạ phẩm linh thạch liền không nói, riêng là kia mấy chục viên trung phẩm linh thạch, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ khẳng định là lấy không ra. Lâm Tịch đôi mắt bị một quả nho nhỏ chiếc nhẫn hấp dẫn đi qua. Kia chiếc nhẫn phi kim phi ngọc, cũng chỉ là một cái rất đơn giản vòng tròn. Ở chiếc nhẫn trung gian bộ vị có một vòng màu đỏ nhô lên. Lâm Tịch thấy chợt lóe rồi biến mất quang mang chính là đến từ này vòng màu đỏ nhô lên. Nàng đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút này chiếc nhẫn rốt cuộc là vật gì. Bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa có linh khí dao động. Lâm Tịch tâm niệm vừa động mới vừa đem trên mặt đất đồ vật tất cả thu hồi. Một đạo bóng kiếm liền như gió tới. Hết chương.